Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1553, Tam Vương cùng đến. Con rắn nhỏ, hết sức bình thường, trên người hắn lân phiến, cũng không phải huyết sắc, mà là màu đen, đen nhánh màu sắc, bất quá là nhìn một chút, Tần Vân liền cảm giác mệnh hồn của mình muốn bị thôn phệ. Này con rắn nhỏ chính là vua của bọn hắn. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Tần Vân bên cạnh, Côn Ngọc thân thể run rẩy, kém chút cứ như vậy bay thẳng đến hư không cái kia vô số huyền xà quỳ xuống lại. Tiểu tử, này chính là Hắc Ngọc huyền xà, là huyết xà nhất tộc vương giả, coi như hắn không có tiến vào hỗn độn chi cảnh, muốn giết đại đế viên mãn cũng vô cùng dễ dàng. Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, Hắc Ngọc huyền xà. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, sau một khắc Tần Vân nở nụ cười. Tần Vân huynh đệ, Tần Vân bên cạnh, Côn Ngọc kém chút khóc, mà thấy Tần Vân cười rộ lên, Côn Ngọc càng là muốn tự tử đều có. Sớm biết hắn đi trêu chọc cái gì huyền xà. TTT, giống giống, chấm ngoặc kép, vô số huyền xà nhanh chóng đem sơn cốc vây lại. Một lát, hai người ở vào trong vòng vây. Hai người chung quanh đều là huyền xà. Này vô số huyền xà nhìn xem hai người, trong mắt lập lòe từng tia hung quang. Nhân loại, các người thật to gan. Thanh âm lạnh lùng vang lên, một đầu huyền xà đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân hai người. Cút, nhìn xem này đứng ra huyền xà, Tần Vân hai con người nhíu lại, lập tức trực tiếp ra tay. Tần Vân huynh đệ, thấy Tần Vân ra tay, Côn Ngọc thân thể run một cái, kém chút sợ tè ra quần. Hắn mẹ, đây cũng quá khoa trương đi. Nhiều như vậy huyền xà đánh tới, Tần Vân còn dám ra tay, muốn chết. Thấy Tần Vân ra tay, đầu này huyền xà trong mắt hung quang tăng vọt, lập tức cả người hóa thành ngàn trượng huyết sắc trường xà. Cái kia huyết sắc trường xà bay thẳng đến hư không đánh tới Tần Vân quấn đi lên. Chết! Nhìn xem quấn tới huyền xà, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trực tiếp một quyền ra tay. Chết! Oanh! Lực lượng mạnh mẽ bắn mạnh mà ra, Tần Vân thể phách bên trên tầng tầng màu vàng thánh văn sáng lên. Tần Vân một quyền hạ xuống, đầu này huyền xà trực tiếp bị oanh tạc đầu, thôn phệ. Gầm thét một tiếng, Tần Vân trên thân mạnh mẽ vô biên hấp lực truyền đến, chung quanh huyết khí điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập, bị Tần Vân thôn phệ sạch sành sanh. Mà đầu này huyền xà trực tiếp hóa thành một cỗ thây khô, theo hư không hạ xuống. Đại đế viên mãn huyền xà trực tiếp bị Tần Vân chém giết, mà lại hắn liền mệnh hồn đều không có trốn tới. Tần Vân sau lưng, Côn Ngọc thân thể không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, Côn Ngọc liền chính mình cũng không biết, cái kia sắc mặt tái nhợt là bị vô số huyền xà bị hù, vẫn là bị Tần Vân cái kia đáng sợ chiến lược bị hù. Cái này cũng thật là đáng sợ. Côn Ngọc hít sâu một hơi, hắn mong muốn chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng hắn lại khống chế không nổi hai chân. Cặp kia chân đang run rẩy lấy. Nhân loại, người này là muốn chết. Ngoại giới nhân loại dám giết ta huyền xà nhất tộc đệ tử, xé nát hắn, xé nát hắn, chấm ngoặc kép. Chung quanh vô số tùy ý thanh âm vang lên. Cái kia vô số huyền xà mặt mũi tràn đầy hung quang nhìn xem Tần Vân. Nếu là ánh mắt có khả năng giết người, vậy bây giờ Tần Vân chỉ sợ đã không biết chết bao nhiêu lần. Ầm ầm, Tần Vân quanh người vô số tử vong chi lực điên cuồng bao phủ tới. Bản đế người giết các ngươi lại như thế nào?